chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 693, Tư Đồ Phong Trần Thanh Thanh Đại Hôn 3. chương 693, Tư Đồ Phong Trần Thanh Thanh Đại Hôn 3, phu thê đối bái. Hai người xoay người, mặt đối mặt khom lưng đã bái đi xuống, không khéo. Bởi vì phía trước nắm tay khoảng cách thân cận quá, đâm đầu Trần Thanh Thanh còn hào, mang hoa quan, không đau, Tư Đồ Phong lại bị nàng hoa quan gõ đến sinh đau. Lại cực lực nhịn xuống, vây xem quần chúng nhanh chóng truyền ra một trận cười ầm lên. Thanh Tư Đồ Phong, ngoặc kép, cười mạo a cười, lão tử đây là lần đầu tiên kết hôn. Không kinh nghiệm không phải sao? Trần Thanh Thanh cảm nhận được va chạm, kia một chút khẳng định không nhẹ, nàng lo lắng nói. Tư Đồ Phong, người không sao chứ, không có việc gì, chúng ta tiếp tục, chính là trên trán đỏ một khối mà thôi, chủ hôn người tiếp tục hô. Xốc lên khăn voan, lâu lâu dài dài, ngay sau đó, Tư Đồ Phong đi qua đi nhấc lên nàng khăn voan, tuy rằng phía trước đã nhìn đến quá một lần. Nhưng vẫn là bị kinh diễm tới rồi, nha đầu hảo mỹ, cảm giác toàn thế giới cũng không có so nàng càng. Mỹ nữ nhân, Trần Thanh Thanh tuy rằng xem qua Tư Đồ Phong xuyên cổ trang. Lại là lần đầu tiên nhìn đến Tư Đồ Phong ăn mặc màu đỏ hỉ phục, cả người quả thực quyến rũ tới rồi. Nhất định cảnh giới a, lão nương đều phải tự thấy không bằng, Tư Đồ Phong chạy nhanh nói. Nha đầu, người đẹp nhất, tin tưởng ta, Nga, chung quanh yên tĩnh một mảnh, cảm giác liền hô hấp đều yên lặng muốn, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy Mỹ tân nương, phía trước còn cảm thấy tân lang dung mạo như vậy nghịch. Thiên, tân nương tử không nhất định xứng đôi, nhưng hiện tại lại cảm thấy. Này hai người tuyệt đối là trời đất tạo nên một đôi, cảm giác liền đôi mắt đều phải rời không? Ra tân lang tân nương. Đưa vào động phòng, hai người bị Bạch Hổ cùng Chu Tước, một tả một hữu nâng, hướng tới bọn họ hôn phòng đi đến, là bọn họ phía trước cư trú phòng. Lại bị Chu Tước tự mình thu thập một phen, hỉ khí dương dương, trong ngoài đều là màu đỏ rực, các tân khách vẫn luôn đi theo đi đến. Lại ở ngoài cửa dừng lại, kế tiếp là tân nương đi động phòng. Tân lang đi ra ngoài tiếp đón khách khứa uống rượu. Làm tân nương tử chờ đợi, nhưng Tư Đồ Phong trực tiếp tỉnh lược này một bước, hắn mới sẽ không làm. Nhà đầu chờ đâu, Bạch Hổ cùng Chu Tước bất đắc dĩ. Đi ra ngoài thế bọn họ chiêu đại khách khứa, kính rượu, cũng coi như là giúp đại ân, phòng nội chỉ còn lại có bọn họ hai người. Thực an tĩnh, phòng ngoại khách khứa cũng đều tan đi, tuy rằng tân lang không ra đi kính rượu không. Phù hợp quy củ, nhưng người ta là vương giả trí tôn, người có thể đem nhân ra như thế nào? Có thể cho các ngươi tiến vào tham gia hôn lễ liền không tồi, cho nên đại gia tỏ vẻ đều thực thấy. Đủ Tư Đồ Phong ánh mắt thâm tình nhìn Trần Thanh Thanh nói. Nha đầu, người rốt cuộc hoàn toàn thuộc về ta Tư Đồ Phong. Liền tính không kết hôn, ta cũng vẫn luôn là ngươi hảo sao? Trên đời này, trừ bỏ ngươi. Không còn có người khác có thể vào được ta mắt còn hảo. Chúng ta tương ngộ, vô luận là độ kiếp vẫn là như thế nào. Mênh mang biển người chung, lần đầu tương ngộ khi, như vậy nhiều người, người không giữ chặt người khác cưỡng hôn, cố tình kéo lại ta, ta không có chiều người khác cái tát. Cố tình chiều ngươi, ai có thể nói này không phải một loại duyên phận. Tư Đồ Phong tĩnh khoảng cách nhìn hắn. Thanh triệt ánh mắt trung ảnh ngược nàng tuyệt thế dung nhan, cảm giác chỉnh trái tim đều tô rớt gì. Đều không nói, dùng hành động chứng minh liền hảo ta có bao nhiêu ái ngươi, thả xem, vì thế Trần Thanh. Thanh bị phát cục kinh hô, Tư Đồ Phong, ngươi cái cầm thú, hiện tại vẫn là ban ngày ban mặt lại cũng là chúng ta động phòng thời gian. Nhà đầu, đêm xuân khổ đoàn, không đủ xử, hiện tại bắt đầu đi. Uy, ngươi nhẹ điểm nhi, ta đầu quan còn không có hạ đâu. Ta giúp ngươi, Tư Đồ Phong, có thể đừng như vậy gấp gáp sao? Nha đầu, ta muốn ngươi, Tư Đồ Phong, ta mệt mỏi, tối hôm qua như vậy nhiều lần còn chưa đủ sao? Ngươi cái này cầm thú, Tư Đồ Phong chung quy vẫn là đau lòng nàng thân mình. dừng tay, vậy ngươi nghỉ ngơi. Chúng ta buổi tối lại động phòng, hảo đi. Tránh được một kiếp là một kiếp, Tư Đồ Phong lại nói. Nha đầu, thay quần áo, ta mang ngươi đi cái địa phương, đi nơi nào? Đi ngươi sẽ biết, Nga, hai người trực tiếp tới cái không từ mà biệt. Rời đi hoàng cung, Tư Đồ Phong đem nàng mang theo trực tiếp sử dụng tinh hạch năng lượng. Bay lên không trung, một đường về phía tây chạy tới, chỉ tốn hơn một giờ công phu. Bọn họ đi tới thế giới này bên cạnh nơi, thanh phong giới cùng địa cầu tương thông duy nhất thông đạo. Trùng động không gian, Trần Thanh Thanh nhớ rõ nơi này. Nàng kinh ngạc nói, Tư Đồ Phong, người dẫn ta tới nơi này làm cái gì? Người không phải không tin sao? Ta có chứng nhân, kia chỉ lão quy. Ân, nó là ta tọa kỵ. Bởi vì làm sai sự, bị ta phạt ở chỗ này bảo hộ trùng động không gian, nó cũng nhận thức ta. Ân, trước kia cùng nhau sinh hoạt quá. Các người từng có vài lần chi duyên, hai người cùng nhau hướng tới kia phiến che giấu không gian đi. Qua, chỉ chốc lát sau liền nhìn đến một con lão quy trống rỗng xuất hiện ở kia chỗ phế tích đất. Trống thượng, thần chủ điện hạ, thần nữ đại nhân, không phải đã đạt tới vương giả trí tôn cảnh giới sao? Tay không xé rách không gian liền có thể xuyên qua hai cái thế giới. Hà tất chạy nó nơi này tới. Trần Thanh Thanh kinh ngạc nói. Nó cư nhiên kêu ta thần nữ đại nhân. Nghe tới hảo nghiêu bức bộ dáng. Lại nghe Tư Đồ Phong nói. Ta là thần chủ, ngươi là của ta thê tử. Tự nhiên xưng hô ngươi vì thần nữ. Bất quá đại nhân hẳn là sửa làm điện hạ, lão quy lập tức sửa lời nói. Là, thần nữ điện hạ, bất quá trong lòng lại kinh ngạc không thôi, đây là thành hôn. Bằng không như thế nào làm sửa miệng kêu điện hạ. Tư Đồ Phong nói, không sai, chúng ta đã thành thân, chúc mừng thần chủ nhiều năm tâm nguyện rốt cuộc đến nguyện lấy thương. Không sai, thật là nhiều năm tâm nguyện, cảm ơn, Trần Thanh Thanh phục hồi tinh thần lại. Vẻ mặt ngạc nhiên nói, lão quy, ta thật là chỉ chim chóc trở nên, không sai, thần nữ điện hạ bản thể, chính là một con thanh loan điểu thanh loan. Này không phải Tư Đồ Phong đã từng họa kia phó họa nâng lên danh nữ tử sao? Chẳng lẽ thật là nàng, lại là thiên giới cái kia nàng? Tư Đồ Phong gật đầu nói, không sai, khi đó ta còn chưa có chết quá một lần. Chỉ là dựa vào trong đầu thường thường toát ra tới ký ức. Họa ra tới, người ở thiên giới tên, đích xác kêu Thanh Loan, là vẫn luôn hy hữu Thanh Loan chim chóc. Ở thiên giới có thể nói thần điểu ta có thể tiếp thu ta là một cái thần tiên. Một cái yêu tộc công chúa, nhưng ta con mẹ nó không tiếp thu được chính mình là một con chim nhi, này. Quả thực quá thái quá hảo sao? Tư Đồ Phong. Thật muốn như vậy chúng ta kết hợp đã có thể khẩu vị nặng nhân thú a. Còn chưa đủ khẩu vị nặng nhi sao? Tư Đồ Phong dùng thuật đọc tâm xem thấu nàng nội tâm ý tưởng. Khóe miệng không khỏi vừa kéo, nha đầu thúi. Tưởng cái gì đâu, ta không tưởng sai a. Chẳng lẽ không phải sao? Ngoặc kép, thật đúng là, nhưng những việc này nhi từ ngươi trong đầu nghĩ ra được. Như thế nào nghe tới liền như vậy xấu xa đâu? Nhân thú lại như thế nào? Nhân yêu yêu nhau ở thiên giới là thực bình thường sự tình, hắn phụ quân giờ phút này đang ở cùng ma. Quân cùng nhau độ kiếp, còn kết làm vợ chồng đâu tưởng tượng đến bọn họ kết hợp. Tư Đồ Phong sắc mặt liền trở nên có chút quái dị, hắn cư nhiên xuất từ ma quân trong bụng cái này. Làm cho hắn có chút không hảo tưởng. Hết chương.